Sanh nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen của tác giả Trinh Ninh Chu. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 9. 16 thuộc tính cao quý của lao động. Qua lao động, chúng ta nhận được những phần thưởng về tiền bạc. Cuốn sách này không thể là hoàn chỉnh nếu không nhắc đến lao động. Chúng ta sử dụng mặt dày tâm đen một cách ưu thế đối với người khác hay với bản thân trong lúc chúng ta đang thực hiện những bổn phận của mình trong công việc. 1. Lao động, biểu hiện thân ái nhất của con người. Lao động là một phương pháp hàng đầu được sử dụng để thể hiện bản thân chúng ta trong việc hoàn thành nghĩa vụ nuôi sống bản thân. Qua lao động, chúng ta đóng góp vào tổng của cải xã hội và sự tiến hóa của con người. Lao động là một phần thiết yếu của sự tự thể hiện và bản năng sinh tồn. Chỉ qua lao động, tư tưởng và tinh thần mặt dày tâm đen mới có một hình dạng rõ ràng. 2. Chu cấp cho bản thân và những người khác. Khi một thanh niên đi qua một khu rừng, anh nhìn thấy một con sư tử mang một miếng thịt cho một con hổ đang bị thương. Người thanh niên tự nhủ: Thượng đế thật nhân từ, Ngài chu cấp cho tất cả sinh linh của mình. Chỉ cần nhìn con hổ đó, Thượng đế quan tâm đến cả nó. Vì ta là con của Thượng đế, chắc chắn Thượng đế sẽ chu cấp cho ta. Người thanh niên quay lại túp lều nhỏ ở ven rừng của mình. Anh ta thôi săn bắn và chờ Thượng đế chu cấp cho mình. Một tuần qua đi và không có gì xảy ra cả. Thế là anh ta bị đói. 2 tuần, rồi 3 tuần trôi qua, vẫn chẳng thấy gì. Không bao lâu, anh ta sắp chết vì đói. Một vị thánh đi ngang qua túp lều và hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra. Lấy hết tàn hơi, anh ta kể lại câu chuyện. Vị thánh nói: Khi con nhìn thấy 2 con thú, lẽ ra con phải học tập con sư tử chứ không phải con hổ. Con sư tử cung cấp cho chính nó và cho kẻ khác nữa. Tôi chào đón tất cả các nhà doanh nghiệp trên thế giới vì họ mạo hiểm mọi thứ cho công việc của họ. Ngoài ra, họ có khả năng chu cấp cho bản thân trong khi tạo ra việc làm cho những người khác. 3. Lao động là sự bộc lộ tinh thần. Không có sự phân biệt giữa công việc hàng ngày với sự bộc lộ tinh thần của bạn. Mỗi tình huống sẽ đẩy nhanh sự tịnh tiến về tinh thần. Công việc của bạn là nơi làm bộc lộ tinh thần của bạn. Qua công việc, chúng ta gặp gỡ mọi người và những sự kiện phản ánh trạng thái tinh thần của chúng ta. Qua công việc, mọi người và những sự kiện sẽ gây phiền toái hoặc gây hưng phấn cho chúng ta. Dù là sự phiền phức hay cảm hứng, ý định của đấng tối cao là dùng tình huống cụ thể đó để dạy ta một bài học hữu ích. Không có gì trong đời xảy ra tình cờ. Nếu mọi người và những sự kiện trong cuộc đời bạn khuấy lên cảm xúc mạnh mẽ, nó báo hiệu sự cần thiết phải nhìn lại bản thân một cách kỹ lưỡng trong lĩnh vực đó. 4. Lao động, người thầy vĩ đại nhất. Mục đích của lao động là để học hỏi. Khi bạn hiểu rồi, lao động kết thúc. Hoa táo nở là để tạo quả. Khi điều đó đến rồi, những cánh hoa bèn rụng xuống. Cây bíp, một nhà tiên tri. Mỗi khi tôi viết một cuốn sách, tôi học được nhiều điều về đề tài đó hơn tôi tưởng tượng. Ví dụ, khái niệm mặt dày tâm đen đã nằm trong tâm trí tôi hơn 20 năm. Nhưng khi tôi mô tả mặt dày tâm đen ở đây, nó đã mang một mức độ rõ ràng mới. Nó không chỉ còn là một cảm giác trong tim tôi nữa. Khi tôi đặt nó lên giấy và chia nó thành những khía cạnh khác nhau của cuộc đời, nó đã trở thành hữu hình. Lao động chính là người thầy vĩ đại nhất. 5. Công việc không cần bạn, bạn cần công việc. Người ta phải thực hiện bổn phận của mình, cho dù nó có thể khó khăn tới đâu, vì nó giải phóng anh ta khỏi sự trói buộc của đời sống thế tục. Nếu anh ta làm bổn phận được giao phó theo đúng bản chất của anh ta vượt qua được sự trói buộc của sinh kế. Thần Krishna, Bhagavad Gita. Thượng đế tạo nên vũ trụ này cho chúng ta. Vũ trụ không cần đến chúng ta, nhưng chúng ta cần có vũ trụ. Tương tự, công việc mà chúng ta làm không cần đến chúng ta, nhưng chúng ta cần công việc. Nếu có bất cứ ai trong chúng ta biến mất khỏi hành tinh này, hành tinh vẫn tiếp tục tồn tại. Nếu hành tinh này biến mất khỏi, giải thiên hà vẫn tiếp tục tồn tại. Nếu giải thiên hà của chúng ta biến mất khỏi vũ trụ vẫn tiếp tục tồn tại. Năm 1990, một thiên hà cách trái đất 1 tỷ năm ánh sáng được phát hiện. Bất cứ thứ gì cách xa 1 tỷ năm ánh sáng thì vượt quá hiểu biết của tôi. Điều này thật sự đặt tầm quan trọng của bản thân chúng ta vào một phối cảnh đúng đắn. Trước đây không lâu, một lúc thiền định, tôi nghe thấy tiếng mình đặt một câu hỏi: thế giới có cần một sách về mặt giày tâm đen không? Một tiếng nói khác trả lời: thế giới không cần cuốn sách này hay bất kỳ cuốn sách nào khác, nhưng bạn cần viết nó. Câu trả lời làm tôi ngỡ ngàng. Tôi đã suy nghĩ tôi đang viết cuốn sách này vì thế giới cần nó. Suy ngẫm lý lẽ này, tôi đã khám phá ra nó mới đúng đắn một cách chân thực làm sao. Thật ra tôi không thể không viết được. Tôi bị thôi thúc từ bên trong. Tất cả những tác phẩm vĩ đại đều được tạo ra bởi vì những người sáng tạo ra chúng bị thôi thúc một cách không cố ý. Nhu cầu được sáng tạo là một sức mạnh to lớn đến mức nó đánh bại mọi lý luận của con người. 6. Qua lao động, số phận hé mở. Công việc của con là khám phá ra công việc của mình và sau đó với tất cả trái tim hiến dâng mình cho nó. Phật Thích Ca. Khi bạn trung thành với công việc được giao của bạn, số phận của bạn sẽ trung thành với bạn. Nếu hiện tại bạn đang thất nghiệp, hãy coi việc tìm kiếm chỗ làm thích hợp là nhiệm vụ chính thức của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy công việc thích hợp với bạn, có lẽ đã đến lúc bạn nhảy vào công việc kinh doanh mà bạn hằng mơ ước. Trước đó, bạn đã không đủ dũng cảm để nghỉ việc và mất khoản thu nhập ổn định. Thông thường, những tình huống tuyệt vọng sinh ra những hành động ngoạn mục. 7. Đời sống tiến hóa qua hành động. Nếu bạn biết tất cả những kiến thức to thát, nhưng bạn chỉ ngồi và không làm gì cả, kiến thức của bạn sẽ không có giá trị gì cho chính bạn hay cho người khác. Ngay cả một triết gia cũng cần nói về những niềm tin của mình hay viết chúng ra để những người khác có thể hưởng lợi từ trí tuệ uyên thâm của ông. Vũ trụ luôn thay đổi và vận động không ngừng. Một cá nhân luôn hoạt động, dù là anh ta đang ngủ, đang ăn và chỉ ngồi không. Ngay cả trong trạng thái bất động, trạng thái ngủ say, bên trong cơ thể anh ta vẫn hoạt động, duy trì sự sống của anh ta. Là những đứa trẻ sơ sinh, chúng ta hoạt động không ngừng để học hỏi những điều kỳ diệu của thế giới mới mẻ. Là những học sinh, chúng ta lao động để có được những kiến thức cơ bản và những kỹ năng từ việc học tập của mình. Làm người lớn, chúng ta lao động để nuôi sống bản thân và những người khác. Về già, chúng ta lao động để duy trì sự khỏe mạnh của thân thể. Và chúng ta suy ngẫm về cuộc sống đã qua và con đường phía trước chúng ta, đóng góp kinh nghiệm của mình và thời gian cho những ai cần được hướng dẫn. Điều được rút ra là chừng nào bạn còn có một thân thể, bạn không thể trốn tránh được lao động. 8. Tiếp thu phẩm chất của người nông dân. Chúng ta giành được tự do sau khi đã trả đủ cái giá cho quyền được sống của ta. Rabindranath Tagore. Bất cứ khi nào nhắc đến lao động, những ý nghĩ chần chừ và trì trệ trỗi dậy ngay tức thì. Có rất nhiều những cuốn sách hay băng đĩa khuyến khích phấn đấu được bày bán. Mục đích của những cuốn sách này là đưa người ta từ trạng thái không hoạt động sang hành động và cuối cùng là từ hành động sang hành động một cách hiệu quả. Tôi đã làm công việc tư vấn trên diện rộng trong lĩnh vực nông nghiệp và qua nhiều năm đã cộng tác với cả những nông dân Mỹ và châu Á. Điểm giống nhau giữa người nông dân Mỹ với những nông dân trên phần còn lại của thế giới là sự tận tụy trong lao động của họ. Thời vụ gieo trồng và thời vụ gặt hái không chờ ai. Nếu bạn lần lữa và để lỡ thời vụ gieo trồng, bạn sẽ không có mùa màng nào trong năm. Nếu bạn để lỡ thời vụ thu hoạch, mùa màng của bạn hư thối trên cánh đồng. Nếu bạn để lỡ thời gian bón phân, bạn sẽ có một vụ thu hoạch thất bát trong năm đó. Một vụ mùa bội thu lệ thuộc vào sự tận tụy đúng lúc trong lao động của người nông dân. Ông ta không phải đọc những cuốn sách động viên để khắc phục tính trễ nải của mình. Người nông dân hiểu ý nghĩa của câu nói: từ điển chỗ duy nhất mà thành công đứng trước lao động. Chín, bí mật lao động của Wolfgang Amadeus Mozart. Niềm tin vào sự thật của con, sức tưởng tượng của con về sự hoàn hảo, giúp người đứng tối cao trong sự sáng tạo của người. Rabindranath Tagore. Thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất từ trước đến nay, Mozart đã miêu tả ông sáng tác các bản nhạc của ông: khi tôi có thể nói như thế này, hoàn toàn là chính mình, hoàn toàn chỉ có một mình và trong trạng thái vui vẻ dễ chịu. Giả dụ đang ngồi trong một cỗ xe hay đi dạo sau bữa ăn ngon miệng, hoặc trong đêm khi không ngủ được, chính trong những lúc như thế, các ý tưởng ùa đến nhiều nhất và phong phú nhất. Chúng đến khi nào và như thế nào, tôi không biết, tôi cũng không ép chúng được. Những ý tưởng làm tôi hài lòng thì tôi sẽ lưu giữ trong trí nhớ, và tôi có thói quen như được nghe kể lại là ngâm nga chúng một mình. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế, tôi nhanh chóng nhận thấy mình có thể sử dụng những đoạn này đoạn nọ như thế nào để tạo ra một thứ hay ho từ đó. Tôi muốn nói là đúng với những luật đối âm, với những đặc thù của các nhạc cụ khác nhau. Tất cả điều này làm tâm hồn tôi rực cháy, và miễn là tôi không bị quấy rầy, chủ đề ấy sẽ tự lớn lên, trở thành có trật tự, được định nghĩa và toàn bộ. Mặc dù nó dài, hiện lên hầu như hoàn chỉnh và trọn vẹn trong tâm trí của tôi, có thể nhìn bao quát nó như bức tranh đẹp hay một bức tượng mỹ miều. Bằng một cái nhìn thoáng qua, tôi cũng không nghe trong trí tưởng tượng của mình những phần nối tiếp nhau, mà tôi nghe chúng toàn bộ cùng một lúc. Có thể nói như thế, điều này mới thật vui sướng thế nào tôi không thể diễn tả được. Tất cả sự sáng tạo này, việc chế tác này diễn ra trong một giấc mơ sống động đầy thú vị. Tuy vậy, được nghe thực sự toàn bộ bản đồng diễn, rốt cuộc vẫn là tuyệt diệu nhất. Tôi không dễ quên đi những gì được sáng tạo theo cách đó, và đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà tôi được tạo hóa thiêng liêng ban ơn. Khi tôi bắt đầu ghi lại những ý tưởng của mình, tôi lấy ra từ túi đựng trí nhớ, nếu tôi có thể dùng chữ đó, những gì đã được sưu tầm trước đó theo cách tôi đã nói. Vì lý do này, việc ghi lại ra giấy được làm một cách khá nhanh chóng, vì mọi thứ, như tôi đã nói, đã hoàn thành sẵn, và nó không khác mấy trên giấy so với trong trí tưởng tượng của tôi. Do đó, lúc làm việc này, tôi có thể chịu được sự quấy rầy. Vì bất kể chuyện gì diễn ra xung quanh, tôi viết hay thậm chí là nói, nhưng chỉ về những con gà hay chú ngỗng, hay về Gret và Babel, hay điều gì tương tự. Nhưng tại sao các sáng tác của tôi lại hiện ra từ tay tôi trong hình thức và phong cách làm cho chúng đặc trưng cho Mozart, và khác với các tác phẩm của những nhà soạn nhạc khác, thì có thể là lý do khiến cho cái mũi của tôi to và khoằm như thế, hay nói ngắn gọn, làm cho nó là mũi của Mozart và khác với những mũi của người khác. Vì tôi thực sự không hề nghiên cứu hay có ý định tạo ra bất kỳ sự độc đáo nào. Trích cuộc đời của Mozart. Khi chúng ta thực hiện công việc của mình, chúng ta phải lặng lẽ hòa hợp với con người bên trong của mình để được hướng dẫn. Mỗi lần lắng nghe giọng nói bên trong của họ một cách khách quan. Với một số người, điều đó đến thật tự nhiên. Những người khác phải rèn luyện bản năng đó qua thiền định và những phép tu tập tinh thần khác. 10. Sử dụng bản năng như một công cụ trong kinh doanh. Định nghĩa của từ bản năng trong từ điển như sau. 1. Nhận thức trực tiếp về chân lý, sự việc, không phụ thuộc vào bất cứ quá trình lập luận nào. 2. Tri thức thuần túy, không được dạy, không có tính suy luận. Bản năng là một thứ hàng hóa cực kỳ bị đánh giá thấp trong thế giới phương Tây. Thế nhưng, bất kỳ ai từng thành công trong một nhiệm vụ phi thường luôn dựa vào sức mạnh này. Một luật sư biện hộ giỏi phải rất thạo luật và cần nghiên cứu kỹ vụ án của mình. Tuy nhiên, ông ta cũng cần nhận thức một cách bản năng của tư tưởng của bồi thẩm đoàn để cho cách trình bày của mình sẽ gây ảnh hưởng đến các thành viên bồi thẩm đoàn theo hướng có lợi cho thân chủ của anh ta. Tôi được nghe một điều tra viên về hành động giết người kể rằng một thám tử giỏi biết cách làm theo bản năng và trực giác. Cho dù anh ta có vẻ đang đi theo dấu vết đúng hay sai, một doanh nhân giỏi sau khi kiểm tra những dữ liệu có được cuối cùng sẽ dựa vào trực giác để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhiều những phát kiến khoa học có tính cách mạng thường bắt đầu từ một nhận thức bản năng của một nhà khoa học về khả năng còn chưa được biết đến. Từ đó, ông bắt tay vào chứng minh nhận thức bản năng của mình qua thực nghiệm và các kết luận của khoa học. Ở tuổi 16, Einstein đã hỏi, nếu tôi di chuyển với vận tốc ánh sáng, thì ánh sáng sẽ trông như thế nào? Câu hỏi này là hạt mầm cho thuyết tương đối của ông, mà ông đã dành quãng đời còn lại để giải thích cho thế giới. Một trong những khối nền của hóa học hữu cơ, vòng benzen, đã được tiết lộ trong một giấc mơ. Người khởi đầu F.A. Kekula đang cố giải bài toán về cách thức các chuỗi carbon liên kết. Một đêm nọ, ông có một giấc mơ rõ ràng. Trong đó, ông thấy 6 con rắn quấn quýt, con nọ cắn đuôi con kia. Ông choàng tỉnh và nhận ra tiềm thức của ông vừa cho ông cấu tạo của hình lục lăng quan trọng. Một cấu trúc được tạo thành từ các nguyên tử carbon chính là nền tảng của vòng benzen. Một năm trước, tôi đã đi với vài người bạn tới một trường đua lần đầu tiên trong đời. Vì tôi không hiểu gì về ngựa và các cuộc đua, tôi quyết định dựa vào bản năng của mình. May mắn là tôi gần phía trước và nhìn rõ các chú ngựa khi chúng trình diễn trước mỗi chặng đua. Khi một chú ngựa tiến lại, tôi sẽ đồng cảm với chú ngựa đó và cảm nhận tình trạng và tinh thần của nó vào lúc đó. Tôi có thể hết lần này đến lần khác đặt đúng 3 con ngựa về đầu theo đúng thứ tự về đích của chúng. Tất cả những người bạn của tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi chưa bao giờ quay lại trường đua từ lần đó. Có lẽ là tôi không muốn phá kỷ lục cá cược huy hoàng của mình. Nói một cách đơn giản, một bản năng được phát triển tốt là một công cụ quý giá trong công việc. Nguồn gốc của bản năng này giống như điều tạo cảm hứng cho những bản giao hưởng của Mozart. 11. Hãy lao động trong ánh sáng ơn Chúa. Ơn huệ của Thượng Đế giống như ánh sáng mặt trời. Nó rọi sáng không phân biệt trên tất cả. Những ai đứng dưới mặt trời đắm mình trong sự ấm áp của những tia nắng và hưởng đầy đủ lợi ích từ chúng. Những ai giấu mình dưới bóng cây tự tách mình khỏi mặt trời. Nhờ sức mạnh từ ơn huệ của Thượng Đế, vũ trụ đã hình thành. Nhờ sức mạnh từ ơn huệ của Ngài, loài người có thể thực hiện những bổn phận hàng ngày và duy trì các chức năng của cơ thể. Theo cách tương tự, Mozart học cách lắng nghe âm nhạc của Thượng Đế. Sự sáng tạo như thế không phải chỉ nhờ ở nỗ lực của con người, mà là một món quà của tâm hồn chính bạn. Ơn Chúa. Mỗi người chúng ta mong trong mình ơn huệ đó. Một số người trong chúng ta chạm vào đó, trong khi những người khác thì không. Điều làm nên sự khác biệt của Mozart là khả năng lắng nghe âm nhạc từ thinh không. Như Mozart đã nói, ông chỉ chép lại nó theo những quy tắc của nhạc giao hưởng trong thời đại của ông. 12. Khám phá nhịp điệu tự nhiên của bạn. Với trí tưởng tượng vô tận của đấng sáng tạo, thế giới không ngừng cung cấp cho chúng ta những kỳ quan. Mỗi chúng ta đều là độc nhất. Điều đúng với người này không nhất thiết sẽ đúng với người khác. Ví dụ như, ngủ sớm dậy sớm là một quy tắc được chấp nhận cho lối sống đứng đắn. Thật tuyệt diệu đối với những người thích sự thanh bình của bình minh khi dậy sớm. Nhưng đối với những người khác, quy tắc này lại bất lợi. Như tôi đã đề cập vào phần trước, Salvador Dali, Winston Churchill và Hugh Hefner đều ghét phải dậy sớm. Thay vào đó, họ tập trung làm việc những khi họ thấy thoải mái nhất. Phần này đặc biệt được viết cho những ai gặp khó khăn trong việc tuân theo lịch làm việc từ 8 giờ tới 5 giờ. Nếu nhịp làm việc sinh học của bạn là hiệu quả nhất vào ban đêm, hãy cố gắng tìm một công việc cho phép bạn làm điều đó. 13. Vươn tới giới hạn không hạn chế của bạn. Không dùng gỗ làm nhà để chẻ đũa. Châm ngôn Trung Quốc. Nếu bạn có năng lực thì hãy thôi hạ thấp bản thân, bởi vì việc giới hạn sức tưởng tượng của mình. Vì lẽ ấy, nếu bạn được giao những nhiệm vụ dễ dàng và dưới khả năng, bạn đang lãng phí tài năng của mình và sẽ làm rất tồi. Ở Trung Quốc trước kia, có một thanh niên tài giỏi được giao việc trị nhậm ở một làng nhỏ hẻo lánh vì anh ta xúc phạm một người họ hàng có thế lực làm trong triều đình. Sau khi đến nhậm chức, anh ta chỉ quên uống rượu và ngủ. Anh ta bỏ bê công việc và mặc kệ cho các vụ việc chất thành đống. Một năm sau đó, triều đình cử đến một viên khâm sai. Người vừa tới nơi đã nghe dân chúng than phiền về viên quan trẻ lơ là bổn phận. Viên khâm sai bắt gặp viên quan trẻ đang say cũng giống mọi ngày và đã tra hỏi về việc anh ta coi thường bổn phận của mình. Viên quan trẻ đáp rằng, hãy đến sau 3 bữa nữa, mọi việc sẽ được giải quyết hết. 3 ngày sau, viên khâm sai trở lại và bắt gặp một thanh niên ăn mặc chỉnh tề trong thư phòng ngăn nắp với tất cả các vụ việc đã được hoàn tất. Chàng thanh niên đã làm xong công việc của một năm chỉ trong 3 ngày. Viên khâm sai sau đó biết rằng chàng trai đã bị điều ra nơi hẻo lánh là vì nạn nhân của sự trả thù cá nhân. Khi viên khâm sai trở về triều, ông ta đã tâu lại với hoàng đế rằng một nhân tài quý giá đã không được trọng dụng đúng là tổn thất cho quốc gia. Chàng trai đã được vời về triều và giao một chức vụ quan trọng, xứng đáng. Ba chữ P về lao động. Ba chữ P về lao động không phải là một điều bí mật đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, chúng đáng được nhắc đến. Purpose, mục đích. Mục đích đối với lao động giống như sơ đồ bay đối với một phi công hay là hải đồ đối với một thuyền trưởng. Bạn phải biết bạn đang ở đâu và làm thế nào để đến đích trước khi bạn khởi hành. Chữ P thứ hai, perseverance. Kiên trì. Điều này đã được nói rất kỹ trong chương về sự chịu đựng. Chữ P thứ ba, patience. Kiên nhẫn. Không có điều gì là có thể nếu thiếu kiên nhẫn. Thật không may, thế giới vật lý này, thời gian và khoảng cách là hai yếu tố mà chúng ta phải tính đến. Không có gì xảy ra chỉ với một cái búng tay. Ngay cả những việc đơn giản nhất như chuyến đi sang châu Á của tôi cũng cần sự kiên nhẫn. Vì rằng ngồi trên máy bay hơn 10 giờ liền, với sự kiên nhẫn, mọi thứ dường như trôi qua suôn sẻ hơn. Thiếu nó, cuộc đời có vẻ như dễ bùng nổ và hỗn loạn hơn. 15. Lao động, sự thờ kính cao nhất và sự hy sinh cao nhất. Nếu ngươi thực hiện sự hy sinh trong việc làm bổn phận của mình, ngươi không phải làm bất cứ điều gì khác. Hết lòng với bổn phận, con người đạt đến sự hoàn hảo. Thần Krishna Bhagavad Gita. Khi bổn phận được thực hiện với cảm giác lãnh đạm, Công việc được thực hiện đó trở thành một sự hy sinh và do đó là một sự thờ phụng đối thượng đế của chúng ta. Tôi có ý gì khi nhắc đến sự lãnh đạm? Bởi vì chúng ta đều bằng xương bằng thịt, chúng ta cần nhận được sự tưởng tượng bằng tiền bạc để hỗ trợ cuộc sống của chúng ta. Quan tâm quá mức tới sự tưởng tượng sẽ không bao giờ cải thiện được kết quả làm việc, mà lại sẽ ngăn trở hoạt động hiệu quả của chúng ta. Khi mặt một người bắn cung dán vào phần thưởng chứ không phải hồng tâm, anh ta chắc chắn sẽ bị hụt cả hồng tâm lẫn phần thưởng. Tôi có ý gì khi nhắc tới sự hy sinh? Sự hy sinh là một hành động cho tặng, dâng tặng lao động của chúng ta cho Thượng Đế. Người ta ban cho ta khả năng để hành động. Chúng ta thực hiện công việc mà không nhằm vào sự thỏa mãn mong muốn của bản thân. Chỉ với việc giữ thái độ này, những nỗ lực của chúng ta trở thành một sự hy sinh cho Thượng Đế. Bởi thế, sự hy sinh là một hình thức thờ phụng. Coi công việc của bạn như một sự hy sinh và thờ phụng sẽ không làm giảm bớt phần đền bù của bạn. Bất cứ sự tưởng tượng nào mà ta xứng đáng sẽ đến với chúng ta. Thực sự là thái độ này sẽ biến một nhiệm vụ bình thường thành một điều thiêng liêng. Nó cải thiện được hoạt động của bạn và đưa đến sự đền bù to lớn hơn. 16. Sự hòa hợp giữa ý chí thiêng liêng và ý chí con người. Mỗi buổi sáng, với sự xác tín, tôi đọc những dòng sau. Trở nên hòa hợp với ý chí thiêng liêng là yếu tố quan trọng nhất trong việc thu hút thành công. Khám phá qua sự thiền định đúng đắn, cách để hòa hợp với ý chí thiêng liêng là bổn phận cao nhất của con người. Khi ý chí con người bị lầm lạc, ngay cả thành công cũng không đem gì ngoài nỗi buồn đau. Một người vĩ đại đã từng nói, loài người thực hiện những động lực một cách mù quáng. Họ thúc đẩy chính mình đến chỗ hành động và thường đáp xuống một nơi mà họ không thuộc về nó. Trong xã hội công nghiệp ngày nay, người ta bắt buộc phải theo kịp với phần còn lại của thế giới. Họ cần được thúc đẩy liên tục để làm việc nhiều hơn, lâu hơn và tốt hơn. Họ mua những cuốn sách và băng đĩa khuyến khích phấn đấu mới nhất. Và nếu điều đó còn chưa đủ, họ sẽ mua cả những cuộn băng tác động đến tiềm thức để tạo cho họ lực đẩy còn thiếu. Tất cả những động lực mù quáng này đều nhằm vào việc theo đuổi thành công. Không có gì sai trái trong việc theo đuổi thành công. Bất kể mục tiêu cuộc đời của chúng ta là gì, mỗi chúng ta nên vươn tới và cố gắng chạm vào ngôi sao xa nhất trong chòm sao của chúng ta. Nhưng khi tất cả sự chú ý của ta được đặt vào động lực và hành động như là phương tiện để đạt thành công, chúng ta đang bỏ lỡ một thành tố quan trọng, sự hướng dẫn của ý chí thiêng liêng. Theo cách đó, chúng ta không sung sướng với điều mà ban đầu có vẻ là thành công và cuối cùng chúng ta lại thất vọng. Tôi nói điều này từ kinh nghiệm trực tiếp. Nhiều năm trước, tôi có một công việc kinh doanh đã rất tốt đẹp trong vài năm đầu. Sau đó không biết làm sao mọi thứ trở nên xấu đi. Ngay cả những việc đơn giản bình thường cũng có kết quả tệ không ngờ. Cứ như là có một âm mưu khổng lồ chống lại việc kinh doanh của tôi. Nhưng tôi nghĩ sự quyết tâm của tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần làm việc nhiều hơn và bỏ thêm tiền vào đó. Tôi vật lộn thêm vài năm với những người góp vốn. Tôi càng cảm thấy nhiều áp lực phải cứu vãn việc kinh doanh thì càng lơ là việc cầu nguyện và lắng nghe tiếng nói của Thượng Đế. Tôi thậm chí không cần bất kỳ cuốn sách hay băng đĩa khuyến khích nào, vì động lực mù quáng của tôi được dẫn dắt bởi nỗi tuyệt vọng. Quyết tâm thành công và cứu được công ty của tôi cũng mạnh như quyết tâm của Thượng Đế muốn tôi thay đổi công việc. Nhưng chỉ đến khi mọi cánh cửa có thể có đều đóng sập lại, tôi mới nhận ra rằng có một ý chí còn mạnh hơn và khôn ngoan hơn ý chí của tôi mà tôi nên hòa hợp, ý chí thiêng liêng. Sau khi đóng cửa công ty, tình cờ tôi đọc được đoạn văn chân thực này. Loài người thực hiện những động lực một cách mù quáng. Nếu tôi tìm được đoạn văn này sớm hơn, tôi có thể đã tránh được cho mình nhiều nỗi đau đớn. Mặt khác, Nếu tôi đã đọc đoạn văn này trước kinh nghiệm khủng khiếp đó, tôi sẽ không nhận ra được chiều sâu trí tuệ của nó. Tóm tắt những điểm chính. Lao động, biểu hiện thân ái nhất của con người. Khi bạn làm việc, bạn hoàn thành một phần trong giấc mơ thân ái nhất của trái đất, được giao cho bạn lúc giấc mơ ấy ra đời. Chu cấp cho bản thân và người khác. Công việc của bạn là nơi làm bộc lộ tinh thần của bạn. Qua công việc, chúng ta gặp gỡ mọi người và những sự kiện phản ánh trạng thái tinh thần của chúng ta. Lao động, người thầy vĩ đại nhất. Mục đích của lao động là để học hỏi. Khi bạn hiểu rồi, lao động kết thúc. Hoa táo nở ra là để tạo quả. Khi điều đó đến rồi, những cánh hoa bèn rụng xuống. Công việc không cần bạn, bạn cần công việc. Qua lao động, số phận hé mở. Công việc của bạn là khám phá công việc của mình và sau đó với tất cả trái tim hiến dâng mình cho nó. Đời sống tiến hóa qua hành động. Điều được rút ra là chừng nào bạn còn có một cơ thể, bạn không thể trốn tránh được lao động. Tiếp thu phẩm chất của người nông dân. Thời vụ gieo trồng và thời vụ gặt hái không chờ ai. Nếu bạn lần lữa và để lỡ thời vụ gieo trồng, bạn sẽ không có mùa màng nào trong năm. Nếu bạn để lỡ thời vụ thu hoạch, mùa màng của bạn sẽ hư thối trên cánh đồng. Nếu bạn để lỡ thời gian bón phân, bạn sẽ có một vụ thu hoạch thất bát trong năm đó. Một vụ mùa bội thu lệ thuộc vào sự tận tụy đúng lúc trong lao động của người nông dân. Ông ta không phải đọc những cuốn sách động viên để khắc phục tính trễ nải của mình. Bí mật lao động của Moza. Hãy xuôi theo ơn thiêng. Moza không hề nghiên cứu hay có ý định tạo ra bất kỳ sự độc đáo nào. Sử dụng bản năng như một công cụ trong kinh doanh. Bản năng là một thứ hàng hóa cực kỳ bị đánh giá thấp trong thế giới phương Tây. Thế nhưng, bất kỳ ai từng thành công trong một nhiệm vụ phi thường luôn dựa vào sức mạnh này. Nói một cách đơn giản, bản năng là trực giác của bạn. Một bản năng được phát triển tốt là thứ quý giá. Và nguồn gốc của bản năng này cũng giống như điều đã tạo cảm hứng cho những bản giao hưởng của Moza. Hãy lao động trong ánh sáng ơn Chúa. Ơn huệ của Thượng Đế giống như ánh sáng mặt trời. Nó rọi sáng không phân biệt trên tất cả. Theo cách tương tự, Moza học cách lắng nghe âm nhạc của Thượng Đế. Sự sáng tạo như thế không chỉ nhờ ở nỗ lực của con người, mà là một món quà của tâm hồn chính bạn. Ơn Chúa. Hãy khám phá nhịp điệu tự nhiên của bạn. Với trí tưởng tượng vô tận của đấng sáng tạo, thế giới không ngừng cung cấp cho chúng ta những kỳ quan. Mỗi chúng ta đều là độc nhất. Điều đúng với người này không nhất thiết sẽ đúng với người khác. Vươn tới giới hạn không hạn chế của bạn. Không dùng gỗ làm nhà để chẻ đũa. Nếu bạn có năng lực thì thôi hạ thấp bản thân bởi việc giới hạn sức tưởng tượng của mình. Ba nguyên tắc lao động. Purpose, mục đích. Perseverance, kiên trì. Passion, kiên nhẫn. Lao động, sự thành kính cao nhất và sự hy sinh cao nhất. Nếu bạn thực hiện sự hy sinh trong việc làm bổn phận của mình, bạn không phải làm bất cứ điều gì khác. Hết lòng bổn phận, con người đạt đến sự hoàn hảo. Sự hòa hợp giữa ý chí thiêng liêng và ý chí con người. Trở nên hòa hợp với ý chí thiêng liêng là yếu tố quan trọng nhất trong việc thu hút thành công. Khám phá qua sự thiền định đúng đắn cách để hòa hợp với ý chí thiêng liêng là bổn phận cao nhất của con người. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta lại vừa cùng nhau theo dõi nội dung chương 9 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và tiếp ngay sau đây, hocsachnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 10 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.